Chương 3. Những ngày kế tiếp, sự hiện diện của Tiểu Sung đã khiến cuộc sống gia đình tôi có nhiều thay đổi. Chẳng mấy chốc, cô trở thành phụ tá đắc lực của mẹ ở nhà bếp, một điển hình về thuộc nữ. Nội cứ tấm tắc khen, một bạn hữu thân thiết khó rời của tôi. Thường đến độ thư của Phủ Nông gửi riêng, tôi cũng mang ra cho cô bé đọc. Dù Sung rất ít nói, nhưng mỗi lần nói lại ghi nhiều chú ý cho người xung quanh. Cô bé mới có 18 tuổi, cái tuổi chưa hẳn đã hiểu thế nào là tình yêu, nhưng vẫn được tôi đưa thư cho xem và chờ nghe bệnh phẩm. Thú thật, bây giờ là lúc tinh thần tôi đang ở mức thấp nhất. Sự chia ly với Vũ Nông làm tôi sầu muộn. Còn những hơn 7 tháng huấn luyện nữa, Vũ Nông mới tới hạn mãn nghĩa vụ trở về. Anh ấy là bạn cùng trường, năm tôi ghi danh học năm thứ nhất thì anh ấy học năm thứ ba. Và như một truyền thống ở trường đại học, các sinh viên lớp lớn thường có màn chọn người đẹp mới ngơ ngác vào trường. Khi trông thấy tôi, chàng đã bị ngay tiếng sét. Vũ Nông thường khoác lác, duyên nợ của chàng với tôi đã có trước đây những 300 năm. Vì vậy, khi vừa trông thấy tôi là chàng đã ngã gục ngay. Ngôn ngữ tình yêu có khác, dù thế nào miệng mật ngọt là vẫn làm con người cảm động. Những ngày xa cách, tôi và Vũ Nông gần như mỗi ngày đều có thư. Và khi Đỗ Tiểu Sông xuất hiện, trong thư gần như lúc nào tôi cũng đề cập đến cô ta, cũng như thư của Vũ Nông hay kể về người bạn bên ngủ mới quen là Lưu Hữu Văn. Chúng tôi đã biết Lưu Hữu Văn từ bao giờ không biết. Có điều thỉnh thoảng nhận được cái thư khi thì của Hữu Văn tốt nghiệp ban văn, khi thì Hữu Văn tài qua, cái gì cũng biết. Đến độ tôi phát ghen lên. Có thư tôi hỏi, coi chừng anh với hắn đồng tới luyến ái đó. Và thư chàng viết lại, em với Tiểu Sông đồng tính luyến ái thì có. Đọc thư vừa rồi của em nhắc đến Tiểu Sông những 12 lần. Khi Tiểu Sông đọc thư của tôi, cô cười lăn, nói, chị Thi Bình, em chưa gặp anh Vũ Nông bao giờ, nhưng em chắc anh ấy cũng hẳn tiếu lắm. Rồi thường cho là con gái ở nhà họ Chu chúng tôi, đứa nào cũng có máu ếm tài, có máu thống trị đàn ông, nên dù phước tay nào đụng đến chúng tôi là coi như không còn làm ăn gì nổi. Rồi lấy thí dụ như chị Thi Tình, quen với Lý Kim từ trung học. Lúc lớn lên, Lý Kim tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học hành chính, đến nhà kèm anh ngữ cho chị Tinh là kèm luôn, mê đến độ bỏ cái chuyện lấy học bổng ra nước ngoài tốt nghiệp. Rốt cục chẳng làm được gì hết ngoài một chân dạy ngoại ngữ ở trung học. Mãi đến lúc anh thiên yêu từ nước ngoài trở về nhậm chức ở đài truyền hình mới tìm thêm được cho Lý Kim một nghề tay trái béo bở, đó là viết kịch cho đài. Và hiện nay thì nghề này là cái nghề chính hái ra tiền của anh Kim. Và với số tiền tích lũy được, chị Tinh và anh Kim định sang đầu năm tới sẽ làm lễ cưới. Như phía trên tôi đã nói, sự hiện diện của Tiểu Sông trong nhà đã tạo ra những xáo trộn lớn. Ngay từ hôm đầu tiên, sau màn gây nhau với Thiên Nghiêu, họ đối xử nhau như kẻ xa lạ, chẳng ai thèm nói tới ai, đôi lúc còn tìm cớ để không nhìn mặt nhau. Cha cũng đã tìm ra sự việc, nên có hôm nói, nếu tính về tuổi, Thiên Nghiêu đáng mặt anh cả, thế mà lại chấp nhất con bé làm gì, coi trẻ con quá đi. Mẹ tôi nói, ông trưởng Thiên Nghiêu lớn lắm rồi ư, đừng tưởng thấy nó làm phó giám đốc đài rồi trưởng thành, nó quen được chiều chuộng từ nhỏ. Ngang ngạnh, thành thối đâu có chững chạc bằng Tiểu Sông. Sông nó tuy tuổi còn nhỏ hơn, nhưng nói đâu ra đấy khó ai cãi được. Tôi cũng chen vào, đúng là lỗi của anh Thiên Nghiêu, người ta là khách là nhỏ tuổi hơn mình, chấp nhất làm gì những tiểu tiết. Tối hôm ấy, sau khi dùng cơm, mọi người quây quần trong phòng khách. Nội dẫn với chiếc áo len sọc xanh trắng xen kẽ đang dở của tôi, số người còn lại lại rỗi rảnh nên ai cũng xem truyền hình. Đây đang chiếu chương trình Thời Đại Hoàng Kim. Các hãng truyền hình hiện nay đang giành giật khán giả nên tranh nhau chiếu các bộ phim nhiều tập. Tiểu Sông thì không thích loại giải trí này lắm, nhưng vì mọi người xem nên cũng ngồi lại xem. Đang lúc xem nửa chừng, đột nhiên cô ấy nói, em không hiểu sao kỳ quá, các nhân vật trong phim nói gì cũng lặp lại hai lần là sao? Chị Thi Tinh không hiểu lại hỏi, em nói vậy là thế nào? Tiểu Sông nói, chị để ý xem, bà lão nói làm sao vậy, làm sao vậy. Thì bà cô tiếp lời, dân, chúng tôi có tội tình gì, chúng tôi có tội tình gì. Và ông già tiếp theo, thật tức thật, tức chết tôi. Rồi bà chị lớn, tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Tức của em, thưa chị hãy chấp nhận số phận đi, chấp nhận số phận đi. Đó, chị thấy không, người nào cũng lặp lại câu nói hai lần, nghĩ là làm sao. Nếu như không có lời của Tiểu Sông, mọi người cũng không để ý thấy. Bây giờ nghe phịch ra rõ là như vậy. Cô con gái của nhân vật nữ đang hát, hãy giết tôi đi, giết tôi đi, nếu không các người không phải là người, không phải là người. Cha Phi cười nói, thế con không biết ư, thế này mới gọi là kịch truyền hình chứ. Nội, mẹ và tôi cùng cười. Chỉ có chị Thi Tinh là có vẻ gượng, chống chế.

Nói chẳng qua họ tiên tri trước là sẽ có tủ lạnh ta tung xài cơ mà. Hôm ấy cả nhà bình luận, đem đài truyền hình ra mổ xẻ, làm anh Thiên Yêu và anh Lý Kim dự kiến ngồi trên nắp son. Cuộc thảo luận đến thật khuya thì Lý Kim cứu về. Nội đã ngáp dài ngáp vắng, ba mẹ đã về phòng riêng, chỉ còn lại tôi, Tiểu Sông và anh Thiên Yêu mà đài truyền hình vẫn còn hát. Một nữ ca sĩ nổi tiếng đang hát Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, chiếc áo trời xanh. Tiểu Sông nói: cô ấy hát gì thế? Không lẽ cô không biết là người ta đang ví cái cô Tiểu Vi gì đấy với chiếc áo? Con người mà ví với chiếc áo à? Anh Thiên Nghiêu lắc đầu. Nếu bây giờ cô đem lời nhạc ra mổ xẻ nữa thì tất cả các bản nhạc hiện đại sẽ dẹp tiệm hết. Không lẽ chúng ta không viết được một lời bài hát nào có ý nghĩa à? Ai sẽ viết? Tiểu Sông trầm ngâm một chút rồi nói: em còn nhớ khi cha còn sống, cha có sáng tác một bản nhạc đã phổ thơ, bài Thi Kinh, nghe cũng hay lắm, sao ta không làm? Anh Thiên Nghiêu yên lặng một chút rồi nói: tôi có thể nghe được không? Tiểu Sông do dự một chút, mắt liếc về phía đàn dương cầm. Anh Nghiêu bước tới tắt tivi và đứng trước mặt Tiểu Sông với giọng mềm mỏng mà ít khi tôi nghe thấy: nếu tôi có làm cô giận thì chiếc đàn tôi không có lỗi gì cả. Tiểu Sông cúi đầu chợt cười, nụ cười thật tươi, thật xúc động, và cô bước tới mở nắp đàn.